Tướng môn độc hậu, chương 61, Nguyệt Hắc phong cao, cốc truyện audio.com, Ngọa Long tự từ lúc trạng vạng tối đã bắt đầu giả rích mưa. Mưa cuốn theo hàn khí phả vào da thịt của từng người. Cốc Vũ thấy vậy liền đem cửa sổ đóng lại, nhìn Thẩm Diệu nói. Cô nương cẩn thận đừng để bị cảm lạnh, Kinh Chập đem áo choàng phủ lên người Thẩm Diệu lo lắng mở miệng. Đường núi vốn khó đi, nếu cơn mưa này kéo dài đến tận sáng không biết ngày mai sau khi dâng hương xong có thể lên đường trở về hay không nữa. Đường đi mà lầy lội nói không chừng còn phải ở lại đây thêm vài ngày. Ở lại vài ngày thì ở lại vài ngày. Cốc Vũ cười nói, nơi này cảnh đẹp, hoàn cảnh xung quanh cũng thanh tịnh, đẹp đẽ về tổng thể thì cũng khá tốt. Nói được một nửa chợt nghĩ đến Thẩm Phủ Hư giữ ủy xà, lá mặt lá trái. Nói về những người hai mặt chung quy lại là người xấu mặt cười, cũng chẳng phải hạng người tốt gì liền đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng. Thẩm Diệu ngồi trước bàn đùa nghịch con cờ trong ta. Nàng dạo này càng ngày càng thích chơi cờ, đáng tiếc mấy nha đầu bên người chẳng ai biết đánh nếu không đã gọi một người vào đánh cùng. Mấy hôm nay nàng luôn chơi cờ một mình, thi thoảng Cốc Vũ cùng Kinh Chập sẽ cảm thấy kỳ quái, thời điểm cô nương nhà mình đánh cờ một mình có đôi khi sẽ lộ ra một vẻ mặt kỳ quái làm cho người ta nhìn thấy trong lòng phát lạnh. Cửa chợt bị đẩy ra, Quế Ma Ma tươi cười bước đến, trên tay còn cầm theo một ít đồ ăn. Cô nương, đây là cơm bố thí của chùa, tuy đây đều là thức ăn chay nhưng đồ ăn ở đây cũng không kém. Lão nô còn đặc biệt làm mấy chén canh quế hoa, đại cô nương cùng nhị cô nương đều đã dùng qua, đều nói không tồi. À, để đó đi, Thẩm Diệu thản nhiên nói, cô nương nên tranh thủ ăn lúc nóng để nguội rồi sẽ không còn ngon nữa. Quế Ma Ma thân thiết bưng lên bát đến, định đưa cho Thẩm Diệu. Ma Ma gấp cái gì? Kinh Chập lặng lẽ tiếp nhận bát sứ trong tay Quế Ma Ma cười nói. Cô nương không phải chỉ nói đặt lên bàn thôi sao? Mới vừa rồi cô nương có chút không thoải mái, để một lúc nữa rồi dùng sau cũng được. Quế Ma Ma trong lòng có chút tức giận thấy Thẩm Diệu đối với lời nói của Kinh Chập tỏ vẻ từ chối cho ý kiến âm thầm cắn chặt răng. Từ trước đến giờ Thẩm Diệu luôn lấy lời nói của Quế Ma Ma làm trọng, nếu Quế Ma Ma cùng nha đầu nổi lên tranh chấp tất nhiên là trách phạt nha đầu trước tiên. Không biết từ khi nào hai nha đầu Cốc Vũ cùng Kinh Chập lại có thể thay mặt Thẩm Diệu. Thời điểm Quế Ma Ma rơi vào trầm tư chợt nghe được thanh âm của Thẩm Diệu đột nhiên nói. Ma Ma ở cùng ta cũng đã 14 năm rồi đi. Quế Ma Ma trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía Thẩm Diệu. Thẩm Diệu cũng nhìn qua, đôi con ngươi trong suốt trước sau như một giống nhau hài tử hồn nhiên làm Quế Ma Ma hoảng hốt một trận. Bất chi bất giác tiểu cô nương phấn điêu ngọc mai ngày nào vẫn còn gào khóc đòi ăn giờ đã trở thành một nữ tử xinh đẹp trưởng thành. Quế Ma Ma trong lòng có chút cảm thán, lúc trước vợ chồng Thẩm Tín hàng năm chinh chiến xa trường, dặn nàng hào hào chiếu cố Thẩm Diệu trước mắt một cái 14 năm cũng đã trôi qua. Ngẫm lại từ trước đến nay Ma Ma là người thân cận ta nhất, Thẩm Diệu nhẹ giọng nói. Ta nhớ rõ có một đêm bị sốt, trời bên ngoài cũng mưa như hôm nay vậy, người trong phủ cầm bái tiếp đi mời đại phu mãi không đến, Ma Ma vì lo lắng cho ta liền ra ngoài tìm đại phu giữa đường còn bị ngã chảy máu đầu nhưng vẫn kiên trì tìm đại phu khác đến bắt mạch cho ta. Quế Ma Ma sừng sốt vẻ mặt chợt, góc chuyện audio.com, trở nên nhu hòa, cô nương vẫn còn nhớ rõ ngày đó. Ta đương nhiên nhớ rõ, Ma Ma làm bạn với ta đã hơn 10 năm, đến cả cha mẹ của ta cũng không thân cận ta nhiều bằng người, từ trước đến giờ ta luôn coi Ma Ma là người thân của mình vậy. Cô nương chiết xát, không hiểu, lão nô, Quế Ma Ma trong lòng cảm thán, nàng không đoán được Thẩm Diệu lạnh nhạt nàng mấy ngày nay đột nhiên lại thân cận với mình như vậy. Cảm thán thì cảm thán, trong lòng Quế Ma Ma ít nhiều cũng dâng lên một chút không đành lòng. Là người ai cũng phải thay đổi. Thời điểm vợ chồng Thẩm Tín đem Thẩm Diệu giao cho nàng khi đó con trai của nàng vẫn còn chưa cưới vợ, lúc đó nàng cũng chưa có tôn tử, ngẫu nhiên xem Thẩm Diệu là cháu gái mình mà chiếu cố. Phần tình cảm kia không phải tất cả đều giả, bất quá. Người không vì mình trời chu đất diệt, Thẩm Diệu dù sao cũng không phải tôn nữ của nàng, biết đâu đại phòng cho phép nếu chuyện thành, một nhà con trai của nàng đều có thể được hưởng lợi. Phú quý hiểm trung cầu, phú quý khó cầu, huống hồ Thẩm Diệu căn bản là không thể vì nàng mang đến cái lợi gì. Thần sắc trong con ngươi Quế Ma Ma thay đổi mấy phần nhưng vẫn cười nói. Cô nương, trời lạnh đêm trọng, vẫn là nên dùng cơm rồi đi nghỉ sớm đi. Trước khi đi ngủ đốt một cây huân hương hào hào ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau dậy sớm vì lão gia cùng phu nhân cầu phúc ấy mới là tốt. Đa tạ Ma Ma lo lắng, Thẩm Diệu cũng cười, nụ cười trong đó còn bao hàm một chút ý tứ không rõ. Nàng nói, Ma Ma lui xuống trước đi ta sẽ dùng cơm. Quế Mama còn muốn ở thêm trong chốc lát nhưng thấy được bộ dáng muốn chụp khách của Thẩm Diệu đành phải ngượng ngùng lui ra. Sau khi bước ra khỏi phòng, Quế Mama không đi ngay mà đến cửa sổ cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong. Một lát sau trong phòng vang lên thanh âm của Cốc Vũ. Cô nương, đồ ăn sắp lạnh rồi, ăn cơm đi. Ngay sau đó là một loạt âm thanh bát đũa va chạm vào nhau tựa hồ người bên trong đã ăn. Kinh Chập hỏi, cô nương cảm thấy canh quế hoa này thế nào? Không tồi, Thẩm Diệu thanh âm của vang lên, thực ngon miệng, vậy ăn nhiều một chút. Cốc Vũ cười nói, nghe được một lúc Thẩm Diệu tựa hồ là ăn xong rồi, trong phòng vang lên thanh âm thu dọn bát đũa, Cốc Vũ bưng cái giỏ đi ra ngoài. Chỉ nghe, Kinh Chập nói, cô nương còn muốn đọc sách, còn một chút nữa, khoảng một khắc ngươi đem huân hương đốt đi. Thanh âm của Thẩm Diệu dường như mang theo chút mệt mỏi. Quế Mama thẳng người, nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu bước đi, khi đi hết sân còn không nhịn được nhìn cửa sổ đang đóng thì thào nói. Cô nương, chớ trách lão nô tâm ngoan, đại phu nhân sẽ đền bù cho ngươi, ai cũng không thể cản. Đợi Quế Mama đi khuất, phía sau bỗng xuất hiện một nam tử, hắn nhìn bóng Quế Mama vội vàng rời đi, trên mặt nổi lên thần sắc tức giận. Trong phòng, Kinh Chập lo lắng nhìn xung quanh Thẩm Diệu. Cô nương, Cốc Vũ đã đi ra ngoài, nô tỳ vẫn không hiểu cô nương đến tột cùng muốn làm gì. Không biết vì sao trong lòng Kinh Chập luôn luôn có chút bất an, giống như trong nơi thâm sơn cùng cốc này chắc hẳn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nàng hỏi, cô nương mới vừa rồi lừa gạt Quế Mama, chẳng lẽ Quế Mama giở trò gì đó? Lúc nãy Thẩm Diệu bày ra vẻ mặt ôn hòa đối với Quế Mama làm Kinh Chập khẩn trương không thôi, sợ Thẩm Diệu lại như trước đây đối Quế Mama nói gì nghe nấy. Thẩm Diệu nhìn ngọn đèn đang cháy trên bàn thi thoảng lại vang lên tiếng lách tách đối lập với tiếng mưa tí tách. Gocchuyenaudio.com, bên ngoài, có ai hiểu vì sao lại đối lập không? Ngọn đèn tượng trưng cho lửa, mưa tượng trưng cho nước đối lập. Ngọn đèn kêu bé trong không gian yên tĩnh, bên ngoài mưa kêu to hơn, âm thanh mưa như hòa vào nhau tạo ra tiếng rõ ràng đối lập. Giả vờ ăn cơm, giả vờ đốt huân hương, bất quá chỉ là cái trì hoãn tạm thời. Về phần tại sao nàng lại nói đoạn kia với Quế Mama căn bản là không liên quan gì đến sự mềm lòng của nàng. Con đường báo thù này không ai có thể quay đầu. Nếu không phải kiếp trước có ân thì chính là có thù. Kẻ thù vĩnh viễn không đáng thương hại. Đây có phần giống như lúc ở trong hậu cung, thắng thua phân tranh bằng lời nói, đoạn đầu đài đang ở phía trước. Nàng nhẹ nhắm mắt, cô nương, bây giờ phải làm cái gì? Thấy Thẩm Diệu không trả lời vấn đề của mình, Kinh Chập đành phải đổi chủ đề. Chờ, chờ cái gì? Khóe mắt Thẩm Diệu khẽ nhúc nhích, khóe môi khẽ dương lên. Chờ đến khi Nguyệt Hắc Phong Cao, giết người, cướp của, cách chương.